Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 938, chương 940. Hút một tát, a, bị Thạch Trứng Trung đưa tay ra bắt. Thiên Thanh phủ chủ chợt phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết âm thanh, bị cái kia màu xanh cánh tay nắm địa phương, bắt đầu toát ra mảng lớn bọc mủ. Trong suốt bọc mủ bạc mô trong mơ hồ còn có thể thấy rất nhiều lam thanh sắc tia máu ở bên trong du động. Nghe được Thiên Thanh phủ chủ tiếng kêu thảm thiết, còn lại Nam Vực phủ chủ môn liền vội vàng tiến lên kiểm tra. Nhưng ngay khi những phủ chủ này môn động thủ đồng thời, cái viên này thạch trứng đột nhiên toàn thể nổ bể ra đến, văng khắp nơi bay ra sành sạch, dịch thể đổ ập xuống tới những phủ chủ này một thân, bị sành sạch ghê ẩm, dịch thể dính đến trên người. Dính, dịch trung mắt thường đều khó bắt nhỏ bé sâu trùng nhất thời chui vào những phủ chủ này. Trong thịt, ngã lộn nhào như thế từ giữa không trung rớt xuống, bị ký sinh trùng chui vào trong thịt phủ chủ môn thống khổ trên đất điên cuồng co quắp. Miệng sùi bọt mép, trong đôi mắt rậm rạp chằng chịt sợi tơ sâu trùng không ngừng nhô ra. Rốt cuộc sống lại, thạch trứng sau khi nổ tung, một đạo tu người cao ảnh lộ ra mặt cho đến lãnh đạm màu xanh, tóc dài tràn đầy quá eo ếch, tròn trịa hai ngọn núi, vành cao, mông, múi cũng tản ra vô cùng dụ hoặc mỹ lệ. Nắm Thiên Thanh phủ chủ cổ tay, thạch trứng trung tóc xanh nữ tử chậm rãi mở ra chính mình, giơ lên hai cánh tay, giống như là ôm người yêu như thế, đem đã không cách nào nhúc nhích Thiên Thanh phủ chủ thật sâu ôm vào trong ngực. Bị quỷ dị tóc xanh nữ tử ôm vào trong ngực, Thiên Thanh phủ chủ trong ánh mắt tràn đầy dãy giụa cùng sợ hãi tuyệt vọng, giơ lên hai cánh tay có chút dùng sức. Vị này đường đường Nam Vực chi chủ liền sống sờ sờ tan rã ở tóc xanh nữ tử trong ngực. Tiêu hóa Thiên Thanh phủ chủ sau, tóc xanh nữ tử hài lòng liếm liếm mình một chút môi. Mùi vị là quái một chút, nhưng coi như không tệ. Hấp thu Thiên Thanh phủ chủ sau, tóc xanh nữ tử vốn là còn có chút mơ hồ ngũ quan ngay sau đó cũng biến thành càng rõ ràng. Bộ dáng thần sắc nhìn ôn hòa vui vẻ, hoàn toàn không giống như là cái gì giết người là huyết ma đầu loại. Hiển hóa ra ngũ quan sau khi, tóc xanh nữ tử lắc mình một cái, xích chật thân thể liền tìm tới một tầng lụa mỏng, nửa trận nửa che chọc người ảo tưởng, đem phía dưới đã miệng sùi bọt mép mất đi ý thức vài tên phủ chủ cũng cùng nhau nuốt sau. Tóc xanh nữ tử giơ lên hai cánh tay mở ra, liền hóa thành một đạo trùng thiên màu xanh hư ảnh, hướng gần đây thành phố phương hướng bay đi. Bên này Thiên Thanh phủ chủ bị thạch trứng trung xuất hiện tóc xanh nữ tử cho đoàn diệt lúc, bất đắc dĩ buông tay linh viên phủ chủ đoàn người đã trở lại linh viên trong phủ. Đối với cái này lần hao phí không nhỏ giá, lại vẫn là không có có thể cạnh tranh quá Nam Vực. Phủ chủ môn đều là cảm thấy không cam lòng, nhưng là không cam lòng đi qua, cũng chỉ có thật sâu bất đắc dĩ. Ai bảo thực lực của bọn hắn quả thật không bằng Nam Vực đây. Lần này, Nam Vực được dị bảo, thực lực lại sẽ tăng nhiều. Chúng ta cùng Nam Vực chênh lệch, sợ rằng sẽ càng phóng càng lớn a. Có chút chán nản ngồi ở trên ghế, Địa Dung phủ chủ mặt đầy ủ rủ. Lần này nếu như bọn họ có thể được món đó dị bảo, nói không chừng rất có cơ hội có thể vượt qua Nam Vực, trở thành tứ vực đứng đầu, thật tốt run một cái uy phong. Nhưng là bây giờ, nhưng cái gì đều không, oán trời trách đất thì có ích lợi gì. Nam Vực lần này là đoạt bảo, trực tiếp điều động 7 tên phủ chủ, chúng ta không địch lại cũng là bình thường. Bất quá linh viên a, lần này mời được những thứ kia lão phủ chủ, chắc hẳn người cũng tiêu phí không nhỏ giá. Khoản này chi phí, chúng ta bằng phẳng đi. Không cần, lần này nếu như không phải là ta khinh thường, chúng ta nhưng thật ra là có cơ hội cùng Nam Vực liều mạng. Chẳng qua là ta không nghĩ tới, Đái Xuân sẽ như vậy quả quyết, chỉ để lại một tên phủ chủ trấn áp tai mắt, đem toàn bộ phủ chủ cũng cho mang tới. Linh viên phủ chủ trên trán chảy xuôi mấy phần hối hận. Nếu như lần này mình không có bị Kiếp Ương phủ chủ đánh lén, vẫn là có mấy phần cơ hội có thể cùng Nam Vực nhân một hồi cao thấp. Ngay tại linh viên phủ chủ mấy người đối với cái này lần đoạt bảo cảm thấy tiếc cho bất đắc dĩ thời điểm, một tên thám tử đột nhiên liền lăn một vòng xông vào phòng nghị sự, cao giọng hướng linh viên phủ chủ nói: "Phủ chủ không được, trong thành mang đến yêu nữ đang ở cả thành ăn thịt người, ngài mau đi xem một chút đi." "Cái gì?" Đằng Địa một chút đứng dậy. Linh viên phủ chủ mục lộ hàn quang, mất dị bảo chính là nổi giận trong bụng hắn, đang giàu không người tả hỏa đây. Ở thám tử dẫn đường hạ, một đám phủ chủ đi tới linh viên trong phủ thành, mới vừa vào thành liền thấy một tên dáng người yểu điệu, tướng mạo mê nhân tóc xanh nữ tử chính đem một tên cánh tay trẻ nít lôi xé đi xuống, bỏ vào trong miệng mình. Thấy một màn như vậy, linh viên phủ chủ nhất thời nổi trận lôi đình, dưới chân nặng nề đạp một cái, vừa sải bước tới tóc xanh nữ tử trước người, giơ lên hai cánh tay chợt hóa thành vai u thịt bắp viên tí, giống như bóp một viên bồ đào như thế, bóp hướng tóc xanh nữ tử đầu. Đối mặt linh viên phủ chủ cường thế công kích, tóc xanh nữ tử lại không thèm để ý chút nào, nhấc trợn mắt, đưa ra chính mình thon dài tay trái theo tay vung lên, liền đem linh viên phủ chủ hai bàn tay cũng cho cắt đi. Đau nhức dùng để, linh viên phủ chủ muốn rách cả mí mắt nhìn mình quang ngốc ngốc cổ tay. Không thể tin được nhìn trước mặt tóc xanh nữ tử, một đòn cắt đứt linh viên phủ chủ bàn tay, tóc xanh nữ tử bước chân khẽ rời đi, bắt lại linh viên phủ chủ cổ áo. Cả người đột nhiên hóa thành một đạo lãnh đạm màu xanh hư ảnh, hướng linh viên phủ chủ trên người nhào lên. Lam ảnh nhào lên, liền từ linh viên phủ chủ trước mặt xuyên thấu qua thân mà qua. Mà lúc này nhìn lại linh viên phủ chủ, khỏe mạnh khôi ngô thân thể nhưng ở này lam ảnh nhào lên bên dưới, trở nên gầy như que củi, sinh mệnh chi hỏa cũng trong nháy mắt hoàn toàn tắt. Khủng hoảng bùng nổ, linh viên chi chủ coi như đông vực tối cường đại phủ chủ. Ở kia tóc xanh nữ tử nhất kích chi hạ, liền vẫn lạc bỏ mình, còn thừa lại phủ chủ môn mặt xám như cho tàn. Biết rõ lần này là đụng phải tuyệt thế đại ma đầu, tâm sinh sợ hãi, tự nhiên làm theo liền nảy sinh thối ý, làm chạy trốn phát sinh lúc, còn thừa lại phủ chủ cũng không do dự. Tất cả đều sử thượng ăn, sữa, khí lực chạy trốn. Sợ mình cũng được người kế tiếp linh viên phủ chủ. Chỉ tiếc, những phủ chủ này mặc dù khí lực cường đại, một lần bước là có thể phi thoan ra mười mấy dặm. Nhưng là so với tóc xanh nữ tử hóa thành hư ảnh, thong thả thật giống như cao tuổi ốc sên như thế, không phí nhiều sức dễ dàng đuổi kịp những thứ này kinh hoàng chạy trốn. Đem sau lưng bạo lộ ở trước mặt địch nhân phủ chủ, tóc xanh nữ tử huyễn hóa hư ảnh, dễ dàng đem còn thừa lại phủ chủ từng cái hút thành bọc ra người thây khô, thậm chí ngay cả linh hồn cũng không có bỏ qua cho. Thịnh yến bắt đầu tương đương hút quên toàn bộ phủ chủ sau, tóc xanh nữ tử cũng không thỏa mãn một người hút, giơ lên hai cánh tay mở ra, hai chân bỗng nhiên rơi vào trong đất. Đoàng đoàng đoàng, đại địa bắt đầu mãnh liệt cuồn cuộn. Ở tóc xanh nữ tử dưới ảnh hưởng, từng cái đường kính đạt tới hơn 10 mét, trường mãn nhỏ dài chi nhánh lam thanh sắc cây mây và dây leo xuất thủ giống như là cự mãng như thế từ thổ địa trong nhô đầu ra. Số lớn cây mây và dây leo xuất hiện, bắt đầu hướng linh viên phủ phóng tới. Trận này sinh linh tai nạn là một trận máu tanh hạo kiếp, mà hết thảy này ngọn nguồn. Giờ phút này nhưng ở hạo kiếp trung ương, ngon lành là hưởng thụ chính mình lực lượng không ngừng leo lên khoái cảm. Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.